chinh phục băng phu, nghịch thiên sủng thê. Chương 23, Lam Thần trở mình, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói trong trẻo nhưng chuông bạc lại mang điệu lạnh lùng vang lên thu hút ánh nhìn của Lam Vân, chỉ thấy trước mắt hắn là băng nguyệt công tử của băng gia. Điều này sao có thể, rõ ràng hắn không hề nghe nói băng nguyệt công tử ở tại Thịnh Kinh nên mới tùy thời ra tay diệt trừ hậu hoạn. Nhưng có ai nói cho hắn biết vì sao băng nguyệt công tử này lại ở đây? Lam gia không nhận ngài, ngài có nguyện ý theo ta về băng gia? Cao ngạo quả thật rất cao ngạo, ngay cả liếc mắt nhìn Lam Vân băng nguyệt cũng không thèm để mắt. Có trách thì trách Lam gia vô tình, nàng cũng không ngại vô nghĩa, lấy cưng đối cưng, ai thiệt ai hơn quá rõ ràng. Lam Vân tuy giận đến phát run nhưng không thể làm gì hơn, chỉ có thể tươi cười chào hỏi. Băng nguyệt công tử hữu lễ. Băng nguyệt một chút cũng không thèm quay lại nhìn hắn mà từng bước đến trước mặt Lam thần, cười đến ôn hòa nho nhã. Bang bang bang, y dung trái tim nhảy mãnh liệt, bởi vì trước mắt nàng là người kia, người đã cướp mất tim nàng ngay lần đầu gặp gỡ. Y dung không ngờ sẽ gặp lại người này sớm như vậy, y lại còn là băng nguyệt công tử trong lời đồn đại. Ánh mắt y dung vẫn đõi theo người, nhưng tiếc là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, băng nguyệt từ đầu chí cuối chẳng chịu nhìn nàng lấy một cái. Tim nàng đau nhói, hay là vì người đã quên chỉ còn nàng là nhớ, chàng như cơn gió đến đi không dự báo và cũng vô tình, nhưng tại sao con tim này là phiền lụy vì chàng? Ngài có nguyện theo tại hạ? Băng Nguyệt cười như nụ tầm xuân chớm nở, mặc dù một thân nam trang thì phận nam tử cũng phải hồn điên phách đảo, huống hồ chi y dung vốn đã thầm yêu người. Trống tim y dung lại càng đập mãnh liệt, tiếc thay phận hồng nhan, yêu chi kẻ vô tình, hoa rơi dẫu có ý, nước chảy vẫn vô tình. Sâu, sâu làm thơ đó các nàng, hẻm biết có hay không nửa. Ta, không nói được tức là đồng ý, băng gia rất hoan nghênh ngài gia nhập. Cười mỉm, băng Nguyệt đánh gãy lời nói của Lam thần, ý muốn không cho ông cơ hội cự tuyệt. Cái gì mà Lam gia, nàng sẽ để họ chống mắt mà xem năng lực của phụ thân nàng. Chưa để Lam thần hồi thần, băng Nguyệt đã cho người dọn và đưa Lam thần cùng vài nô gia trung thành về một gia trang rộng gấp 3 lần Lam gia và các thế gia khác. Còn nàng, việc trước mắt là nhìn Lam Vân từ trên xuống dưới. Lam Vân này cũng không tệ, tướng diện đủ hảo đủ hiền lương, nhưng lại là mặt người dạ thú. Lam gia lại càng quá đáng, hầu phủ thất thế liền phủ sạch quan hệ, hay cho một đám người không tình không nghĩa, cho nên họ cũng đừng trách tại sao băng nguyệt nàng vô tình. Đại trưởng lão của Lam gia, như có như không, băng nguyệt vẫn không nhìn Lam Vân mà hỏi trống không. Lam Vân cho dù tức sôi máu nhưng cũng phải ép lửa giận mà cười hi hi. Không biết băng nguyệt công tử gọi lão phu có gì dặn dò. Mặt cười nhưng tâm lại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa băng nguyệt không dưới ngàn lần. Số tiểu tử, ngươi vắt mũi còn chưa sạch muốn đấu cùng ta, xem ta thế nào mà bẻ gãy cánh của ngươi. Băng Nguyệt trong lòng cười lạnh, phàm là những người muốn tính kế người khác cũng không cần hiện hết lên trên mặt thế kia. Đối thủ mà nhìn ra được thì ngươi chỉ còn một chữ chết. 3 ngày sau tại hạ mở tiệc tại, lúc đó rất hoan nghênh Lam gia đại giá quang lâm. Hảo tiêu soái xoay người bước đi, chỉ còn lại một bóng lưng hồng y với tà áo tà mị tung bay trong gió tựa trích tiên, nhưng khiến Lam Vân há miệng to đến mức có thể nhét cả một quả trứng ngỗng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lam Vân nổ tung ra, không ngờ là thế lực đó, thế lực gieo sóng gió tại Thịnh Kinh tự nhiên là băng gia. Đau, lòng đau, tim đau, vì sao một chút chàng cũng không chú ý đến mình. Y dung nhìn theo bóng lưng ấy cười chua chát. Nàng không là gì cả, đối với người kia có chăng chỉ là tiện tay cứu một người, nhưng với nàng nó lại khác. Băng Nguyệt công tử nàng nhớ, nàng sẽ nhớ chàng người đã vô tình cướp mất tim nàng. Nguyệt tựa như hư tình như ảo, tìm tìm kiếm kiếm một chữ mê, lạc bước trầm luân vì chữ lùi, thịnh thế ngàn đời vùi kiếp hoa. Sâu, e hèn, bài thơ này là do Tử Yêu sư thúc của Sâu viết nha, Sâu chỉ mượn xài thôi he he. Phần cách tuyến, Hàn Thiên tức tốc chạy về Nga, nhưng tiếc thay trên đường không mấy hảo như ý, có trách thì trách y và tướng công, duyên mỏng. Sắc mặt Hàn Thiên lạnh vô đối, hơi thừa tà khí phát ra khiến Hoàng Trung Kỳ và Vũ Nhân Trác nuốt từng ngụm nước bọt, họ không biết đã làm gì chọc giận vương. Hoàng Trung Kỳ, oanh, tiếng kêu êm tai thế kia lại như tu la đòi mạng, trong đầu Hoàng Trung Kỳ nổ tung, toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, cho dù ai rơi vào tình cảnh tình cảm này cũng không đủ sức chống đỡ nha. Vương, người kia có hành động. Vũ Nhân Trác đổ mồ hôi từng giọt to như hạt đậu mà nói, y thật không biết hôm nay sao vương lại trở nên khát máu như vậy. Vũ Nhân Trác vẫn ngọt ngào, giọng nói vẫn ngọt ngào như kẹo lại lạnh như băng. Vũ Nhân Trác không tự chủ run rẩy. Ác vương, hai người Hoàng Trung Kỳ và Vũ Nhân Trác cố gắng áp chế nổi khiếp đảm mà gọi kẻ đang từng chút một hóa ác ma kia. Đã vậy ta sẽ cho kẻ đó hối hận. Để lại câu nói này, Hàn Thiên biến mất vào hư vô. sa mạc cát vàng nắng cháy, gió từng đợt thổi ngang kéo đi cát vàng, khung cảnh thật quạnh vẻ cô tịch thê lương. Hoàng Trung Kỳ, Vũ Nhân Trác cùng nhau thở dài, họ chỉ biết lặng lặng nhìn gió thổi cát bay. Vương tức giận sẽ chẳng ai được yên thân, đã bao năm rồi đây là lần đầu họ thấy Vương tức giận. Họ nhìn khoảng trống với cát vàng mênh mông kia mà lòng chợt lạnh xuống. Nhưng thế thì sao, họ chỉ biết cười cay đắng và cùng nhau đuổi theo Vương của họ. Cách chương.